Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1120, ma quân thủ hạ. Lần này Hứa Thi Kỳ bị người bắt cóc, nói đến cũng có một chút kỳ quái. Những người này bắt cóc Hứa Thi Kỳ, vậy mà không phải vì đe dọa tiền tài. Bọn họ đến cùng ôm lấy cái dạng gì mục đích, liền xem như Hứa Thi Kỳ chính mình cũng không biết. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi cái kia tiểu tình nhân còn có thể đi tìm tới sao? Chúng ta nhưng mà cái gì manh mối đều không hề lưu lại. Một cái toàn thân đều bao bọc ở áo choàng màu đen bên trong người cười hắc hắc nói. Hắn nhất định có thể tìm tới. Mỗi một lần ta vứt bỏ hắn đều có thể đem ta tìm về đi. Hứa Thi Kỳ nắm chặt quyền đầu, có một ít khẩn trương nói ra. Nhưng là, nàng đáy lòng vẫn là hết sức không chắc. Nàng cũng không biết Sở Phong có thể hay không tìm tới chính mình. Hiện ở loại tình huống này, liền xem như dùng cao khoa kỹ sản phẩm cũng đem bọn hắn không tìm ra được. Chớ đừng nói chi là chi bằng vào Sở Phong một cá nhân lực lượng. Nàng một bên cầu nguyện, nhưng lại một bên hy vọng Sở Phong không muốn đi tìm tới. Những người này quá cường đại, cả đám đều mười phần quỷ dị, hành tẩu trong đêm tối, tựa như là quỷ mị một dạng, mà bọn họ mục đích cũng rất đơn giản, liền xem như ngươi tiểu tình nhân có thể tìm tới chỗ này cũng không có việc gì. Dù sao hắn đi tìm đến chúng ta cũng sẽ giết hắn. Người áo đen cười hắc hắc nói ra. Hứa Thi Kỳ sắc mặt bỗng nhiên ở giữa biến đến rất kém cỏi. Lại một lần nữa bắt đầu cầu nguyện. Hy vọng Sở Phong không được qua đây. Tuyệt đối không nên tới. Nếu là hắn có thể tới, thì chứng minh hắn vẫn có một ít bản sự. Hơn nữa còn xem như cái nam nhân. Bởi vì chúng ta lần này bắt ngươi, vì cũng là đem hắn dẫn ra. Có điều, loại này người sát tài có ý tứ. Chờ hắn tới, ta thì để cho các ngươi tiếp nhận một trận âm dương tương cách yêu say đắm. Người áo đen càng cười càng đáng sợ. Đương nhiên, nếu là hắn không đến, chúng ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến thời điểm, chúng ta sẽ đích thân tìm đi qua, đem hắn hành hạ chết. Hứa Thi Kỳ nghe lấy những lời này, cảm giác tâm lý có một ít đau đớn. Nàng luôn luôn cảm giác là mình liên lụy Sở Phong, liên quan đến tính mệnh nguy hiểm sự tình. Cái này cũng không thể trò đùa. Nhưng là Sở Phong bây giờ lại minh bạch là mình liên lụy Hứa Thi Kỳ. Trước kia Hứa Thi Kỳ cũng bị võ giả bắt cóc qua. Nhưng là lần này không giống nhau, bởi vì lần này võ giả quá mạnh. Ngươi cũng đừng chờ ngươi cái kia tiểu tình nhân. Ta hiện tại tiễn ngươi lên đường như thế nào? Ngươi cái kia tiểu tình nhân dù sao năng lực có hạn. Đến không? Người áo đen cười hắc hắc nói ra. Bắt cóc Hứa Thi Kỳ thời điểm, bọn họ đem bài tập làm được rất đủ. Giữ chính mình lại chỗ có manh mối đều cho cắt đoạn. Coi như Sở Phong tu vi đã cực cao, muốn tìm đến nơi này trên cơ bản cũng là không thể nào. Lão đại, muốn là hắn tối nay tìm không đến làm sao bây giờ? Người áo đen quay đầu, nhìn về phía một người mặc màu xám vải thô ma y lão giả. Lão giả ánh mắt phát lạnh, muốn là hắn tối nay tìm không đến, cái kia liền trực tiếp giết con tin. Sau đó buổi tối ngày mai chúng ta giết đi qua. Ta minh bạch. Người áo đen tiếp tục cười hắc hắc, cái này khiến Hứa Thi Kỳ cảm giác có một ít tê cả da đầu. Ta đoán chừng tiểu tử kia hơn phân nửa đã tới không? Ngươi sớm một chút chuẩn bị tốt động thủ đi. Lão giả nói xong, người áo đen kia càng thêm đắc ý. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một mảnh quang mang chớp động một chút. Trong bóng đêm, một đạo quang mang tựa như là một đạo thiểm điện, trực tiếp xẹt qua hư không, hướng về bên này di động qua tới. Sở Phong theo bầu trời phía trên rơi xuống, đứng tại mấy người trước mặt, tăng thêm lão giả, tổng cộng 5 người, cùng một chỗ nhìn về phía Sở Phong. Quá kinh người, Sở Phong đến cùng dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tại không có bất kỳ cái gì manh mối tình huống dưới tìm tới. Thì liền lão giả trên mặt cũng cảm giác có một ít nóng bỏng. Một chút quang đều không có. Người áo đen sau khi trở về, là hắn tự mình động thủ, xóa sạch rất nhiều manh mối. Hắn rất có lòng tin, liền xem như 5 người ở lại đây phía trên 1 năm nửa năm đều không nhất định có thể có người đem bọn họ nhìn thấu. Nhưng là, ngay tại hắn vừa nói xong Sở Phong sẽ không tới về sau, Sở Phong đã đến trước mặt bọn hắn. Cái này đánh mặt đánh cũng quá kịp thời đi. Lão giả còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này xấu hổ tình huống. Thiếu niên này, quả thật có một ít ý tứ. Suy nghĩ lão giả nhất thời lạnh nhạt cười rộ lên. Nhưng là Sở Phong lại không có tâm tình cười. Bởi vì Sở Phong theo mấy người này trên thân tìm tới một số khí tức quen thuộc. Muốn sau một lát, Sở Phong cuối cùng là nhớ tới. Loại khí tức này chính mình cảm ứng qua không chỉ một lần. Mà lại, đều là thất tà ma quân trên thân cảm giác được. Ngươi là thất tà ma quân một trong. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng. Ngươi rất có nhãn lực. Lão giả gật gật đầu. Cười hắc hắc nói. Muốn là không phải là bởi vì ngươi giết chúng ta thất tà ma quân hai vị, ta còn có thể cùng ngươi kết giao một phen. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ có một đường chết xuống tràng. Các ngươi tự tin như vậy, cảm giác mình ăn chắc ta. Sở Phong hiện tại có một ít im lặng, có vẻ như ở trước mặt mình nói như vậy người cũng đã chết. Ta U Linh Ma Quân đã tu luyện rất nhiều năm, giết ngươi như là lấy đồ trong túi. Lão giả cười hắc hắc nói. Sở Phong không nói lời nào, nhưng là Hứa Thi Kỳ đã gấp. Sở Phong ngươi nhanh điểm chạy a, chạy càng xa càng tốt. Hứa Thi Kỳ trong mắt có nước mắt phun trào, đến bây giờ cũng còn cho rằng là chính mình liên lụy Sở Phong. Không cần lo lắng, một hồi ta liền để ngươi về nhà. Sở Phong nhu hòa cười nói. Hắn hồi không nhà, U Linh Ma Quân cười lạnh một tiếng, hướng về Hứa Thi Kỳ trong thân thể đánh vào đi một luồng khí tức. Đây là ta chăm chú luyện chế ra đến tử khí, tiềm phục tại trong cơ thể nàng. Hội gia tốc sinh mệnh trôi qua, dùng không bao lâu, nàng toàn thân tinh khí thần liền sẽ tan hết, triệt để chết đi, bất quá còn tốt, tại hắn chết trước còn có thể nhìn lấy ngươi chết trước. Sở Phong có chút chấn kinh, có thể sử dụng phương pháp này ngươi, thể nội kinh khí nên đến cỡ nào ngưng luyện, liền xem như Sở Phong đều muốn cảm thán một tiếng, cái này cá nhân tu vi. Chỉ sợ sẽ không thấp với mình. Bốn người các ngươi trước thăm dò một chút hắn. Xem hắn có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng khủng bố. Lão giả mở miệng. Vẫn có một ít do dự. Chủ yếu là bởi vì Sở Phong truyền thật sự là có một ít mơ hồ. Thánh đường thánh chủ chết tại Sở Phong trong tay. Thì liền ma cơ đều chết tại Sở Phong trong tay. Cái này hai người thực lực đều không kém. Bốn cái người áo đen gật gật đầu, đã đi tới Sở Phong trước mặt, bọn họ khí tức vẫn là cùng trước đó được chứng kiến những cái kia ma quân thủ hạ không khác nhau. Chút nào, Sở Phong yên tĩnh địa ngưng mắt nhìn bọn họ, lời gì đều không nói. Tiểu tử, ngươi không sợ chết, một cái người áo đen cười hắc hắc lên, Sở Phong còn trẻ như vậy. Hắn có thể không tin Sở Phong có trong truyền thuyết năng lực. Nói không chừng mặt ngoài đựng bình tĩnh như thế, thực tế liền một quyền của mình đầu đều chịu không được. Các ngươi còn là không muốn bêu xấu, nhanh điểm cút đi, để cái kia ma quân tới. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Vừa mới U Linh Ma Quân tại Hứa Thi Kỳ trong thân thể gieo xuống một luồng tử khí, Sở Phong lúc này thì đối U Linh Ma Quân nổi sát tâm. Cuồng vọng, đã ngươi cuống cuồng đi chết, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.